Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 36, Hoa Uyển Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, 10 giờ đêm, ba người là nữ thần Tuyết Hi Hi và Kevin đang đứng dưới chân thác nước. Các con làm gì mà kêu ta ra đây, ngoáp, buồn ngủ muốn chết. Con mèo trắng ngồi xuống lấy chân gãi lỗ tai. Con cần hái hoa uyển lan, mẹ ở dưới này đi, con và Kevin lên đỉnh thác một chút. Nói rồi Hi Hi và Kevin bay lên đỉnh thác. Có quá đáng không, Hi Hi và Kevin hái hoa uyển lan thì liên quan gì đến bà, mà hoa uyển lan là hoa gì, tên lạ quá nhỉ, mới nghe lần đầu. Mù thiên nhiên, Hi Hi không muốn bà gặp chuyện nên kêu bà ra đứng đó cho dễ canh chừng, vì bà đâu con phép thuật đâu. Cô gọi tiên thiên nhiên ra bảo vệ mẹ cô đi, tôi sợ nếu ở đây hai chúng ta sử dụng phép thuật tiên bóng tối sẽ đánh hơi được. Kevin nói, tiên thiên nhiên, xin giúp tôi. Hi Hi lấy viên kim cương ra nói. Một luồng ánh sáng xuất hiện, năm nàng tiên thiên nhiên xuất hiện. Dạ công chúa triệu kiến chúng thần, có việc gì ạ? Một trong năm nàng hỏi. Các người hãy xuống dưới bảo vệ con mèo kia cho ta, nó mà xảy ra chuyện gì ta sẽ trách tối các người. Dạ tuân lệnh, vậy là bà nữ thần Tuyết đã an toàn, hai người bắt đầu công việc của mình. Kevin tạo ra sương mù bao quanh đỉnh thác, Hi Hi làm cho đỉnh thác bị bao quanh bởi tuyết. Sương mù tuyết trắng, hơi nước cùng với bóng tối là điều kiện duy nhất để uyển lan nở. Hay quá, nở rồi, thật đẹp, thật lấp lánh, hoa có tổng cộng 10 cánh, mỗi cánh là một hình trái tim, đừng nói hoa này tượng trưng cho tình yêu nha. Kevin đoán quả không sai, tiên bóng tối đã kéo đến, khoảng chừng 5 người gì đó, anh giao hoa uyển lan lại cho Hi Hi bảo vệ, còn mình thì bay xuống dưới chiến đấu với chúng. Thấy tiên bóng tối đến, tiên thiên nhiên không hoảng sợ mà thay vào đó là chia ra hành động, 3 người ở lại bảo vệ con mèo, 2 người chiến đấu. Mèo quan trọng nhì, trong vài phút đã có hai tiên bóng tối trở về hình dạng cũ, có một tên chơi ăn gian, đánh lén Hi Hi từ phía sau, cũng may Hi Hi phản ứng kịp quay ra phía sau đá hắn ra xa rồi dùng phép tạo ra pha lê băng bắn về hắn, thêm một người nữa trở về bình thường. Chỉ còn hai tên, Kevin đọc phép và một cột lóc xoáy hiện ra cuốn hai người ấy vào trong và họ cũng trở về bình thường. Năm người này đều là tiên pha lê. Cảm ơn công chúa và hoàng tử đã cứu mạng, nếu cần giúp gì xin hãy gọi chúng thần bằng chiếc nhẫn này. Nói rồi họ đưa cho Kevin một chiếc nhẫn bằng pha lê lấp lánh xong biến mất. Xong nhiệm vụ rồi, chúng thần xin lui. Tiên thiên nhiên cúi người chào Kevin và Hi Hi rồi cũng biến mất. Hi Hi trên tay cầm hai bông hoa uyển lan bay xuống, rồi cô chợt nhớ ra cái gì đó, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc lọ nhỏ, làm tính tò mò của nữ thần Tuyết và Kevin nổi lên. Gì vậy, mèo trắng và Kevin đồng thanh, à, lọ này là do Wenli đưa cho con, bảo rằng NS đưa cho nó. Hi Hi trả lời, cô mở nắp chiếc lọ ra ngửi, mùi này theo như cô biết là một loại chất dùng để làm hoa không bao giờ tàn, thì ra thúc không hề biết huyền lan đã có đặc tính đó rồi, đúng là mù khoa học, mù thiên nhiên. Cái gì trong đó vậy? Kevin vừa hỏi vừa đeo chiếc nhẫn của tiên thiên nhiên vào tay trái. Không có gì, Hi Hi dùng phép làm biến mất hai bông hoa huyền lan. Kevin cùng Hi Hi đi về nhà, đó chính là nhà ở bên Việt Nam Á, Kevin còn phải ôm theo con mèo già này nữa, mỏi tay muốn chết. Trước khi đi Sky có dặn rằng nếu ai tìm ra được vật liệu phải về nhà ngay. Đọc truyện vui nha, cái đọc giả yêu dấu vu, cách chương.